Chương 09, vào các được trúc. Từ tao ngộ đoạt xá sự kiện qua đi, Xích Thủy liền không có nhàn hạ thoải mái bên ngoài dừng lại, vội vã chạy về Thiên Vân môn bên trong. Đến chấp sự chỗ báo cáo chuẩn bị đồng thời nhận mấy tháng này đan dược và linh thạch sau trở lại nhà gỗ. Nghe được tin tức Tề Tuấn, Tần Ngọc, Tần Tương ba người đã đợi tại nàng nhà gỗ trước, Xích Thủy bận bịu mời bọn họ vào trong, pha xong trà, cho bọn hắn một người rót một chén về sau, Xích Thủy mới ngồi xuống, bắt đầu tinh tế cho bọn hắn nói về nàng chuyến này một chút kinh nghiệm. Đặc biệt là tại giảng giải đến tao ngộ đoạt xá sự kiện lúc, Xích Thủy càng là giảng được cẩn thận, Tề Tuấn ba người nghe sắc mặt đều là biến đổi, kinh hãi dị thường. Xích Thủy cũng biết, bọn họ mặc dù tu vi cao hơn nàng sâu một phần, nhưng trên thực tế đều là chưa mưa gió tiểu thái điểu, hơn nữa bọn họ linh căn tư chất ưu dị, so với nàng càng có khả năng tao ngộ loại này tình trạng, cẩn thận cho bọn hắn nói một chút, để bọn hắn tỉnh táo một phần cũng là tốt. Tề Tuấn ba người nghiêm túc nghe Xích Thủy kể xong, sắc mặt đều là khó coi không thôi, dù cho Xích Thủy nói nàng bởi vậy tu vi QNZ đạt tầng thứ 5 đỉnh phong, sắc mặt của bọn hắn QNZ không có hòa hoãn lại, chỉ là bọn hắn ba người QNZ không có nói nhiều, chỉ là để Xích Thủy trước nghỉ ngơi cho khỏe, liền lần lượt rời đi. Nàng QNZ hơi mệt chút, dọc theo con đường này đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, nàng ngã xuống giường, chỉ chốc lát sau liền nặng nề tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại lần nữa là lại đã là thần nhẹ khí sảng, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, rời giường rửa mặt về sau, chỗ ngồi xuống, móc ra theo thanh niên nam tử trên thân tìm ra túi đựng đồ kia, mở ra, đem đồ vật bên trong toàn bộ rời đi ra bày ở trên bàn. Chỉ thấy trên bàn một cái lam mang phi kiếm, mấy chương thẻ phù, một bình thượng phẩm ngưng khí đan, một bản tu tiên công pháp, 20 khối hạ phẩm linh thạch, một phần thay giặt y phục cùng lương khô một số. Xích Thủy đầu tiên cầm lấy cái thanh kia lam mang phi kiếm, dài ước chừng một thước, bề rộng chừng tấc hơn, lưỡi kiếm mỏng mảnh, hiển thị rõ sắc bén, thân kiếm mặt ngoài ma luyện bóng loáng, khắc rõ mây trôi đồ án, cả thanh phi kiếm che kín một tầng màu lam hào quang chói sáng. Nhìn phi kiếm này ưu tú, hẳn là một kiện thượng giai pháp khí, đợi nàng tu luyện đến luyện khí tầng thứ 7 liền có thể dùng, trước thu lại, lại no y Tần Ngọc, Tần Tương đột phá đến tầng thứ 7 về sau, liền đến trong môn thiên tài các đi chọn lựa tài liệu các làm một kiện thượng giai pháp khí, Tần Ngọc là một thanh phi kiếm, Tần Tương thì là một thanh công kích gai quanh co. Về phần kia mấy chương thẻ phù, nàng còn không nhận ra cụ thể là cái gì thẻ phù, đành phải trước thu lại hôm nào hỏi một chút Tề Tuấn đại ca. Một bình thượng phẩm ngưng khí đan có 9 khỏa, là nàng 3 tháng lượng đâu, là đồ tốt, thu lại. Kia bản tu tiên công pháp đối nàng vô dụng, nàng đã có, cũng không có ý định lại sửa đổi, tiện tay tiến túi trữ vật, lương khô, trước đặt vào đi những cái kia y y phục, nàng không dùng được, tiện tay chiêu một cái hỏa cầu thuật đi ra, trong chớp mắt, liền biến thành điểm điểm cho tàn, nàng ống tay háo lại vung lên, hoàn toàn biến mất. Hiện tại, nàng muốn bắt đầu đột phá đến tầng thứ 6, trước đem tầng thứ 6 khẩu quyết nhớ kỹ. Sau đó lấy ra theo chấp sự chỗ linh trung phẩm ngưng khí đan, phục một viên, trên giường tĩnh ngồi xuống, nhập định, dốc lòng tiến vào trong tu luyện. Mặt trời mọc rồi lại lặn, đối với Xích Thủy tới nói, thời gian thường thường không có gì lạ theo chỉ gặp ở giữa chạy đi, nàng cũng không kịp chú ý, liền đã 15 tuổi. Bởi vì nàng là lẻ loi một mình, nàng cập kê thời điểm, Tần Tương đến cho nàng mặc vào lỗ thai, tỏ vẻ nàng có thể lập gia đình. 2 năm này hơn nữa, thân thể của nàng QNZ bắt đầu trổ cành, vụt vụt vụt một đường cất cao, hiện tại đã có 1m6, có vẻ như còn có lại hướng thượng vụt xu hướng, khuôn mặt của nàng QNZ từ ban đầu mặt tròn biến thành hiện tại mặt trứng ngỗng, mặt mày đã nảy nở, không có nữ lớn 18 thay đổi, y hề nguyên chỉ có thể tính được thanh tú mà thôi, Xích Thủy đối với cái này ngược lại là rất hài lòng, không đẹp không xấu, vừa vặn. Nàng QNZ tại đột phá tầng thứ 6 về sau, lại tốn thời y gian hơn 2 năm mới đột phá đến tầng thứ 7. Quả nhiên lại một lần nữa chứng minh ngũ hành linh căn tu hành gian nan, Tần Ngọc, Tần Tương đã đột phá đến tầng thứ 9, cùng nàng chênh lệch 2 tầng. Ngươi cũng chớ xem thường cái này 2 tầng, kia cùng trước kia 7 tầng cùng 5 tầng không phải cùng một cái khái niệm. Tóm lại, một câu, chênh lệch này là càng ngày càng lớn mà Tề Tuấn QNZ đã trúc cơ thành công, ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Y thì theo môn quy, nàng đột phá đến luyện khí tầng thứ 7 sau liền có thể đến thiên tài các đi chọn lựa đồng dạng luyện khí tài liệu, để trong môn luyện khí sư luyện thành một kiện pháp khí. Pháp khí ưu tú thì phải nhìn lựa chọn tài liệu, luyện khí sư luyện khí trình độ cùng nhất định vật khí. Thiên tài các, nhưng thật ra là một tòa 4 tầng tháp cao, thành hình mũi khoan, tầng thứ nhất không gian lớn nhất, cấp độ thứ 2, cứ thế mà suy ra. Tầng thứ nhất cất đặt chính là luyện khí kỳ đệ tử cần thiết tài liệu, đệ nhị phòng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tầng thứ 3 là kim đan chân nhân, tầng cao nhất thì là nguyên anh tiền bối. Xích Thủy đi vào các trước, đưa nàng cấm chế ngọc bài giao cho giữ cửa áo xanh tiền bối. Đợi hắn nghiệm qua xác định không có vấn đề, lại đem kia ngọc bài đưa trả lại cho nàng về sau, vị tiền bối kia mở ra cấm chế, dẫn đầu nàng đi vào, lấy Xích Thủy tu vi khẳng định là nhìn không thấu vị tiền bối kia tu vi cấp độ, nhưng có thể đến trông giữ cái này tông môn trọng địa, tu vi tuyệt đối không thấp chính là. Vì lẽ đó Xích Thủy cu nở dê không có hao tâm tổn trí đi đoán, trực tiếp đem ánh mắt dừng lại ở chung quanh trên kệ, chỉ mỗi ngày tại các tầng thứ nhất, lít nha lít nhít trưng bày mấy chục cái giá đỡ, mà mỗi cái giá đỡ đều có 5 tầng, mỗi một tầng thượng đều bày đầy nhiều loại tài liệu. Xích Thủy cu nở dê không hoảng hốt, bắt đầu nhất nhất nhìn sang, rất nhiều tài liệu đều là nàng không quen biết, nhưng nàng vẫn là nhìn ra được, cái này đại đa số tài liệu đều là này khoáng thạch, kim loại tài liệu, dù sao Thiên Vân môn là lấy tu kiếm là chủ. Tuyệt đại đa số Thiên Vân môn người đều là ngự kiếm tấn công địch, dùng công thay thủ. Có chút thần thông lợi hại càng là có thế một người ngự kiếm hơn 10 thanh, có công có thủ, hai mặt đều chú ý đương nhiên, trong các cu nở dê còn có một số cái khác tài liệu, tỉ như vừa một các loại gỗ chắc tài liệu, thiên tàm ti dệt các loại lụa là các loại, cũng có thể luyện chế thành pháp khí tài liệu chính. Xích Thủy một cái giá nhìn sang, vị tiền bối kia thì đi theo bên cạnh nàng. Mỗi khi tầm mắt của nàng lưu lại tại một loại nào đó trong tài liệu toát ra một chút hứng thú lúc, vị tiền bối kia liền sẽ cùng với nàng nói loại tài liệu này lai lịch cùng thích hợp làm thành dạng gì pháp bảo. Xích Thủy liên tục nhìn mấy loại, vị tiền bối kia cu nở dê không có không kiên nhẫn, y hề nguyên tưởng tận từng cái giảng giải, cái này ngược lại để Xích Thủy cảm giác lão đầu này thật là sâu không lường. Được. Nhưng đang nghe qua lão đầu giải thích sau, Xích Thủy cũng không có chọn chúng nàng phía trước coi trọng tài liệu, như cũ tiếp tục đi lên phía trước. Thực ra những tài liệu này cũng không phải là rất hi hữu, phần lớn đều là trung đê cấp tài liệu, chỉ là Xích Thủy trong lòng vốn cũng không có cụ thể muốn tuyển chọn tài liệu, nàng vốn là đối tài liệu bên trong này không quen, nàng liền muốn trước hiểu qua về sau đó lại tuyển tổng không có vấn đề. Đột nhiên, Xích Thủy ánh mắt vô ý thức quét qua, quét đến một bên giá đỡ nhất tầng dưới nơi hẻo lánh, nơi đó đơn độc đặt vào một đoạn trúc tiết, Xích Thủy có chút hiếu kỳ, đi qua, ngồi xuống đem nó lấy ra xem xét cẩn thận, chỉ thấy nó ước chừng tại dài hơn một thước. Cực nhỏ, toàn thân hiện lên màu vàng nâu, nhưng màu sắc cực không đều đều, một đoàn vàng, một đoàn hạt, rất là khó coi. Vị tiền bối kia nhìn thấy Xích Thủy xuất ra kia đoạn trúc tiết, sắc mặt rốt cục thay đổi, ánh mắt có một chút phức tạp, sắc mặt lại có một chút cổ quái. Hắn thấy Xích Thủy cầm kia trúc tiết không thả, mới lập tức giải thích nói, đây là Thiên Cực chân nhân theo địa giai bí cảnh bên trong mang về một đoạn trúc tiết, ước chừng 50 năm trúc linh. Thiên Cực chân nhân Xích Thủy nghi hoặc. Vị tiền bối kia thở dài một hơi, chỗ mới nói ra, kia là hơn 100 năm trước một vị kim đan chân nhân, hắn tại mang về cái này đoạn trúc tiết không lâu, liền điên dại, tàn sát đồng môn kim đan chân nhân 3 tên, trúc cơ tu sĩ 16 tên. Ngữ khí của hắn rất nặng nề, phảng phất lại nghĩ tới cái gì, chắc hẳn tình hình lúc đó nhất định là hỗn loạn cực hạn. Xích Thủy nghe cũng vô pháp ngôn ngữ, dù sao lúc này, nàng nói cái gì đều là không có ích lợi gì, sự tình đều đã phát sinh lâu như vậy. Qua một hồi lâu, vị tiền bối kia mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhìn ở một cao y kia trúc tiết, lại nhìn thoáng qua Xích Thủy, nói ra, cái này trúc tiết dùng để luyện khí là không tốt lắm, ngươi nhìn số tuổi nó hơi ngắn, không đủ khỏe mạnh, nhan sắc cũng khó nhìn, dùng để luyện khí lời nói tối đa cũng liền luyện thành trung giai pháp khí, cùng đối địch trận thời điểm, nó nhận công kích rất dễ dàng liền sẽ vỡ tan. Luyện thành phi hành pháp khí cũng không được sao? Xích Thủy nghĩ, hỏi. Phi hành pháp khí vị tiền bối kia khẽ giật mình, khả năng không nghĩ tới nàng không phải muốn luyện công kích loại pháp khí, mà là luyện phi hành loại. Dù sao các nàng những này tu vi cấp độ chỉ ở luyện khí kỳ 7 tầng, trước hết nhất nghĩ tới cũng đều là luyện một kiện công kích loại pháp khí tới tự vệ, mà không phải nghĩ đến luyện phi hành pháp khí. Hắn cũng không phải nói dạng này người liền không có, chỉ nói là tương đối ít. Như thế có thể. Vị tiền bối kia có chút kỳ quái lại quét Xích Thủy một chút. Phi hành pháp khí đối độ cứng yêu cầu cũng không phải là rất cao. Vậy ta liền chọn nó. Xin hỏi. Ta trước tiên có thể thông thả luyện khí sao? Chờ ta tìm được phụ trợ tài liệu sẽ cùng nhau luyện, có thể chứ? Xích Thủy có chút cao hứng, bởi vì nàng liếc nhìn cái này đoạn trúc tiết, nàng vừa muốn đem nó luyện chế thành một chi sáo trúc, dài ngắn phù hợp. Nhưng chế tác một kiện sáo trúc cũng không phải là đơn giản như vậy, còn muốn nút chai, dây đàn chờ phụ trợ tài liệu. Mà nàng hiện tại vừa vặn không có, đành phải về sau đi tìm. Có thể, ngươi đến lúc đó tài liệu chuẩn bị xong lại tới tìm ta chính là. Vị tiền bối kia thấy Xích Thủy đã tuyển định tài liệu, liền mang theo nàng đi ra ngoài. Xích Thủy cảm ơn qua vị tiền bối kia, đem kia đoạn trúc tiết để vào túi trữ vật, chỗ mới rời đi.